Cô vợ cá tính của Ôn Thiếu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Đình Mặc ký xong đống tài liệu trên bàn rồi nhanh chóng đứng dậy, sẽ nhanh thôi. Anh chỉ nói vẻn vẹn có ba chữ làm cho Nhật Hữu càng thêm hoang mang, sau đó đi thẳng vào phòng họp. Sẽ nhanh có bạn gái, hay là sẽ anh chóng kết hôn, hoặc là sẽ nhanh đuổi việc mình. Không lẽ Ôn Đình Mặc muốn cho mình nghỉ việc? Nhật Hữu giờ khóc giờ cười không thể phân tích nổi cái câu nói khó hiểu đó của Ôn Đình Mặc được. Bao nhiêu năm vẫn vậy, phải dùng đầu óc vận hành với tốc độ tên lửa mới có thể theo kịp được với ngôn từ của Ôn Đình Mặc, dường như Nhật Hữu cũng đã quen với điều đó. Cũng như bao ngày khác, cuộc họp luôn diễn ra cực kỳ căng thẳng, những nhân viên được tuyển dụng vào Ôn thị đều là những người có học thức cao, lương thưởng họ nhận được cũng gấp 3 gấp 4 lần những công ty khác nên áp lực đối với họ cũng gấp đôi người khác. Đình Mặc cậu mà cứ như vậy có ngày nhân viên công ty sẽ căng thẳng mà ngất xỉu hết trong phòng họp đấy. Nhật Hữu theo sau lưng Ôn Đình Mặc. Lịch chiều hôm nay, Ôn Đình Mặc đi thẳng vào văn phòng làm việc sau buổi họp. Ai nói người nắm quyền lực cao như anh là không cần làm gì chứ, lịch trình của anh còn dày đặc trước cả nửa năm. 2 giờ chiều cậu có cuộc gặp với ông ai từ bên Canada qua, hợp đồng lần này khá lớn nên tôi nghĩ cậu nên tự mình đi ký. Bình thường những hợp đồng sẽ do Nhật Hữu đại diện thay đi thương lượng với khách hàng, nhưng mà đối tác lần này là một đại sứ quán người Canada có chức quyền khá lớn nên Nhật Hữu cũng sợ bản thân sẽ xảy ra sơ suất gì Ôn Đình Mặc sẽ ném cậu cho cá sấu ăn mất. Cậu chuẩn bị xe đi. Nhật Hữu nhanh chóng rời khỏi phòng nhưng vừa đến cửa thì bị Ôn Đình Mặc kêu lại. Khoan đã, cậu điều tra cho tôi một người tên San San, là biên kịch. Nhật Hữu bị bất động vì những lời vừa được nghe. Ôn Đình Mặc đang kêu anh đi điều tra một cô gái ư? Đây là lần đầu tiên có một cô gái khiến Ôn Đình Mặc để tâm như vậy, cơ hội tốt thế này tất nhiên Nhật Hữu sẽ được nước đẩy thuyền chứ. Đình Mặc, cậu vừa kêu tôi đi điều tra một người phụ nữ sao? Tôi có nghe nhầm không đấy? Để chắc chắn những điều vừa nghe là đúng, Nhật Hữu hỏi thêm một lần nữa. Đáp lại câu hỏi dài dòng của Nhật Hữu thì Ôn Đình Mặc chỉ một tiếng lạnh lùng. Biên kịch San San ư, người cậu nói không phải là người đang được công chúng quan tâm trong thời gian qua ư, nghe nói cô ta đang là cái tên hot nhất, chiếm tỷ lệ tìm kiếm cao trên tất cả các trang mạng. Hình như cô ta là biên kịch của nhiều bộ phim đang rất hot. Sao cậu lại muốn tôi điều tra người này? Không lẽ cậu cũng là một fan hâm mộ của cô gái đó? Ôn Đình Mặc đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, liền bất giác quay mặt qua Nhật Hữu vẻ mặt khó hiểu. Rất nổi tiếng sao? Nhật Hữu lộ rõ ánh mắt long lanh như đang có cơ hội thể hiện sự hiểu biết của mình trước một người thông minh như Ôn Đình Mặc. Giới trẻ hiện nay đang phát cuồng với những bộ phim ngôn tình lãng mạn, trong số những bộ phim nổi tiếng nức lòng người thì đa số đều là những tác phẩm đứng tên San San, mỗi bộ phim đều được dựng lên bởi những đạo diễn nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước tới nay người ta chỉ quan tâm tới đạo diễn của bộ phim, thường thì biên kịch sẽ ít được nhắc đến. Mấy năm gần đây có rất nhiều bộ phim hay khiến người coi cuồng nhiệt, sau đó người ta tìm ra được cái tên San San là người viết kịch bản, và người ta còn nói rằng cô gái ấy viết với tốc độ rất nhanh nhưng ra bộ phim nào cũng rất hay và ý nghĩa. Cậu điều tra chi tiết về cô ấy rồi gửi hết cho tôi, không cần cậu nói nhiều như vậy. Nhật Hữu chưa nói hết đã bị Ôn Đình Mặc ngắt lời. Nè, công ty xưa nay không có quan tâm tới giới nghệ thuật, không lẽ cậu có hứng thú tính đầu tư thêm bên ngành đó sao? Nhật Hữu luyên thuyên hỏi rất nhiều nhưng nhận lại chỉ là thái độ dửng dưng của Ôn Đình Mặc. Anh không nói gì cả, chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhật Hữu, tự biết thân biết phận cậu đã đi quá đà nên lặng lẽ rời khỏi văn phòng chủ tịch. Trong một nhà hàng đồ Tây sang trọng, Cẩm San đang ngồi đối diện với một người đàn ông lịch lãm. Khác hẳn trong trí tưởng tượng của Cẩm San, người đàn ông họ Vương này lại vô cùng đẹp trai và phong độ. Khoác trên mình bộ vest trắng chỉnh chu, có lẽ anh ta cũng rất coi trọng buổi xem mắt này. Cẩm San nghe nói anh ta từ Mỹ về kế thừa gia nghiệp của nhà họ Vương, xem ra thì người đàn ông này nhìn tổng thể cũng là một người khiến nhiều phụ nữ phải đổ gục. Mái tóc vàng ánh được vuốt lên rất tỉ mỉ, có vài cọng tóc rớt xuống trán trông anh ta thêm phần lãng tử, ánh mắt ôn nhu khiến người đối diện cảm thấy gần gũi và an toàn. Cách chương.